tiểu nhân, ngụy quân tử, hèn hạ vô sỉ. Ô Chí phẫn hận mắng, hận không thể lập tức vọt tới Lưu Thái Quýnh trước mặt của, nhất đao đưa hắn chém thành muôn mảnh. Không, ở đưa hắn chém thành muôn mảnh trước khi, còn muốn trước ép hỏi ra Nhược Tuyết hạ lạc. Hắn nghĩ tới ở Lưu Quý Phủ đệ lúc, Lưu Thái Quýnh lại vẫn muốn mời chào hắn. Hắn liền cảm thấy toàn thân chán ngán lợi hại. Không được, ta muốn trở về Hoàng Thành nhìn, có thể không thể gia nhập Thiên Huyền Tông, còn muốn rơi vào Hoàng đế trên người đây. Nghĩ tới đây, Ô Chí không còn có tâm tình đợi tiếp. Hắn tâm lý còn có ý tưởng khác. Lúc này đây xuất hiện Hồng Liên giáo đồ rất nhiều, nếu là có thể từ những người này trên người đạt được Hồng Liên giáo tổng đà vị trí, vậy lại lý tưởng bất quá. Chỉ là Ô Chí mình cũng biết đây cơ hồ là không thể sự tình. Hắn đem tốc độ triển khai rất nhanh thì đến ngoài Hoàng Thành. Trong nháy mắt cả người hắn đều dại ra xuống tới. Chỉ thấy tại nơi Hoàng Thành chu vi, đến đó ngẫu là Hồng Liên giáo đồ rậm rạp, một mảnh đen kịt. Em gái ngươi a, những thứ này Hồng Liên giáo đồ đều là từ nơi nào nhô ra? Lúc này mới thời gian mấy ngày, dĩ nhiên cũng làm đem trọn cái Hoàng Thành đều vây quanh. Ô Chí kinh dị nhìn những người đó, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Hắn âm thầm lắc đầu, hôm nay đằng nước tình báo hệ thống thực sự quá rác rưởi, nhiều như vậy Hồng Liên giáo đồ tiến nhập Thiên Đằng Quốc, bọn họ dĩ nhiên có không có phát hiện. Ô Chí rất là lưu thái khắc sâu trong lòng đến bi ai. Thật tình không biết, lúc này ở trong Hoàng Cung, Lưu Thái Minh hai người cũng là phẫn nộ tới cực điểm. Lưu Thái Quýnh trong lúc vô tình, lại nhưng đã phát triển nhiều như vậy giáo đồ, cái này khiến lòng của hai người chung rất là bất an. Đều là ta quá kiêu căng hắn. Lưu Thái Minh chỉ có thể như vậy thở dài, hắn tâm lý đối với Lưu Thái Quýnh hổ thẹn, sở dĩ, đối kỳ liền tương đối dung túng, kết quả cuối cùng lại làm cho hắn đau lòng. Hắn nguyên vốn còn muốn xem Hồng Liên giáo cùng Thiên Huyền Tông chiến đấu đây, thậm chí, hắn đều đã đem Thiên Huyền Tông được tuyển chọn đệ tử bị Hồng Liên giáo cướp đi sự tình, báo lên tới Thiên Huyền Tông, sẽ chờ Thiên Huyền Tông cùng Hồng Liên giáo chiến đấu. Không nghĩ tới cuối cùng, Thiên Huyền Tông cùng Hồng Liên giáo còn chưa khai chiến, Thiên Đằng Quốc nhưng thật ra trước loạn đứng lên. Sát! Tại nơi ngoài Hoàng Thành, chúng Hồng Liên giáo đồ không ngừng gầm lên, không ngừng hướng Hoàng Thành phát sinh trùng kích. Kêu tiếng hô, giết, rung trời dựng lên, cuồn cuộn sát khí tràn ngập ở giữa không trung, làm cho một loại cảm giác ngột ngạt. Hảo nồng nặc sát khí a! Ô Chí tán thán một tiếng, hắn tu luyện sát tự quyết, đối với sát khí cảm ứng rất là nhạy cảm. Lúc này, toàn bộ Hoàng Thành chiến đấu kịch liệt tới cực điểm, khắp nơi đều là hoa mỹ công kích, mỗi thời mỗi khắc đều có tu giả tử vong. Tiên huyết, hầu như đem trọn cái tường thành toàn bộ nhuộm thành màu đỏ. Ở thành tường kia hạ, chất đầy tu giả thi thể, tiên huyết hội tụ thành dòng suối, hướng phía ngoài chảy tới. Trong trận chiến đấu này, tu giả sinh mệnh thực sự như cỏ rác. Ô Chí hoàn toàn bị chấn động ở. Hắn cuộc đời vẫn là lần đầu tiên chứng kiến nhiều người như vậy chiến đấu. Thảm liệt, thê lương, huyết tinh, đồng thời còn khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Song phương tham chiến tu giả, đại đa số đều là phàm giai cùng nhân cấp. Vương giai cao thủ đã là rất cao quan chỉ huy. Còn như địa giai, Ô Chí tạm thời còn chưa phát hiện. Hoặc có lẽ là lấy thực lực của hắn, căn bản là không còn cách nào phát hiện những địa giai đó cường giả tung tích. Ai a, cái này muốn chết bao nhiêu người a. Ô Chí chắt lưỡi không ngớt. Đồng thời, hắn đối với thực lực khát vọng càng thêm mãnh liệt. Nhìn những người đó giai tu giả như cỏ rác nhất bị chém giết, hắn trong lòng nổi lên một cổ rất lớn áp lực. Ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn trở thành địa giai cường giả. Hắn ở trong lòng kiên quyết nói. Tựa hồ đang thuyết minh một loại chấp niệm, một loại lòng tin. Duy có trở thành địa giai cường giả, mới có thể coi rẻ tất cả, mới có thể trở thành là cả trận chiến người ngoài cuộc. Đột nhiên, hắn bay lên trời, đem trò chơi gia tốc mức độ đến cực hạn. Sau đó triển khai huyễn chân bước, một mạch hướng Hồng Liên giáo trong đại quân phóng đi. Thân hình của hắn như điện, nhanh đến cực điểm, thậm chí có rất ít người có thể bắt được thân hình của hắn. Huyễn chân bước, như thật như ảo, cả người hắn đều hóa thành nhất đạo mơ hồ hư ảnh, giống như là dung nhập vào trong hư không. Trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, hắn huyễn chân bước sớm đã đạt được cảnh giới viên mãn, ở thêm vào trò chơi gia tốc thêm được, cả người lôi ra một đường thật dài hư ảnh. Có địch nhân, Ô Chí thanh thế quá lớn, rất nhanh thì bị những hồng liên giáo đó đồ phát hiện, chúng hồng liên giáo đồ lập tức xoay người lại, hướng Ô Chí công tới. Ai cản ta thì phải chết. Ô Chí trầm quát một tiếng, khí thế hung mãnh, đem người giai cửu cấp khí tức hoàn toàn phát huy được. Cuồng bạo, bá đạo, một cổ ta mặc kệ hắn là ai khí thế của Du Nhiên Nhi sinh. Những hồng liên giáo đó đồ nơi nào sẽ đem lời của hắn thả ở tâm lý, từng cái cười gần hướng hắn đánh tới. Băng bạo nổ thuật. Ô Chí trong con ngươi hiện lên một lạnh ý, trong óc nguyên linh khí nhanh chóng bắt đầu khởi động. Hai tay của hắn liên tục bấm tay niệm thần chú, mấy đạo băng chùy ngưng tụ ra, sau đó phủi ném vào những hồng liên giáo đó đồ trong. Xông tới hồng liên giáo đồ nhiều lắm, hắn thậm chí cũng không cần cố ý đi tập trung. Băng chùy ở trong đám người muốn nổ tung lên, khiến cho từng đợt kinh hoàng và hỗn loạn. Ô Chí căn bản bất vi sở động, đem huyễn chân bước thi triển đến cực hạn, ở trong đám người nhanh chóng xuyên toa, một mạch hướng hoàng thành chạy đi. Thế nhưng, hồng liên giáo đồ thực sự nhiều lắm, dù cho hắn huyễn chân bước lại quỷ dị, cũng chịu ảnh hưởng, khiến hắn chạy vội phi thường gian nan. Mẹ kiếp, quá hung mãnh. Ô Chí oa oa kêu to lên, cho đến lúc này, hắn mới phát hiện có chút đánh giá cao bản thân. Không ngừng có tu giả hướng hắn vọt tới, sát khí tràn ngập, hung mãnh không gì sánh được. Tuyệt mệnh đao, băng tiễn thuật, băng bạo nổ thuật. Hai tay của hắn động liên tục, không ngừng thi triển ra từng đạo công kích. Hắn hiện tại thậm chí cũng không dám thi triển này uy lực mạnh mẽ chiêu số, bởi vì uy lực mạnh mẽ chiêu số liền đại biểu cho nguyên khí khổng lồ tiêu hao. Dù vậy, trải qua không ngừng thi triển công pháp, nguyên khí của hắn rất nguyên linh tức giận tiêu hao cũng rất đại. Tiểu hoàn đan uyển như nước chảy một dạng, không ngừng bị hắn đưa đến trong miệng. Cho đến lúc này, hắn mới không khỏi có chút may mắn. May mà chữ vật nguyên giới chung dự chữ đan dược rất nhiều. Nói cách khác, thật vẫn không còn cách nào ngoạn truyền. Con đường phía trước mịt mờ, Ô Chí trong lòng nín một cổ khí, thế muốn xông vào trong hoàng thành, mà triển khai hiện tại ở trước mặt hắn cũng một cái nguy cơ trùng trùng đường. Mụ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 271, sát vương giai như giết gà. Ô Chí tốc độ vô cùng, những hồng liên giáo đó đổ căn bản Ô Chí ngăn cản hành động của hắn. Đọc nói võng trong tay hắn phi đao cùng linh pháp, cho những hồng liên giáo đó đổ tạo thành rất lớn thương tổn. Một đường chạy vội, hắn dĩ nhiên không có gặp đến bất luận cái gì đối thủ. Lấy hắn lúc này nhân cấp cửu cấp cảnh giới, nguyên khí sớm đã đạt được một cái mức độ khó tin. Bình thường nhân giai tu giả căn bản không phải của hắn đối thủ. Lưu đứng lại cho ta đến. Đúng lúc này, nhất đạo quát lớn âm thanh truyền đến. Đón lấy, một cổ cuồng bạo khí thế bức bắn mà đến. Kiếm mang lóe ra, một mạch hướng cổ họng của hắn đâm tới. Ô Chí thần tình chẳng đáng, ngạo mạn nói ra, một người giai cấp 8 rác rưởi mà thôi, đi chết đi. Thân hình của hắn nhất chuyển, hóa thành một đạo thiểm điện, một mạch hướng người nọ chạy đi. Ngay tại lúc đó, liệt dương đao xuất hiện ở trong tay, ở giữa không trung một, mà thân hình của hắn ở bên kia xuất hiện. Còn như tên kia hồng liên giáo đồ, hắn thậm chí nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Sau đó vọt thẳng vào đến những thứ khác hồng liên giáo đồ trong đám. Ở phía sau hắn, chỉ nghe phù phù một tiếng, thi thể của người kia nguy đốn trên mặt đất. Ở ngực của hắn, nhất đạo vết đao sâu hoắm xẹt qua, hầu như đưa hắn khai tràng phổ bụng. Ở miệng vết thương kia, còn có một chút cháy vết tích. Được. Chung quanh tu giả dùng mình, hô nhau mà lên, hướng quanh hắn nhào qua. Thế nhưng, Ô Chí há có thể như bọn họ ý, trực tiếp triển khai huyễn chân bước, từ mọi người trong vòng vây đi xuyên qua. Những người này giai 2 cấp 3 tu giả, căn bản đối với hắn tạo thành không uy hiếp. Thế nhưng, hắn cũng không muốn rơi vào loại này vĩnh viễn trong vòng vây, nói vậy, đợi vận mệnh của hắn chỉ có diệt vong một đường, chính là song quyền nan địch tứ thủ, huống chi cái này còn không là bốn tay, mà là trăm thủ, thiên thủ, tu đắc càn rỡ. Ô Chí cơ hồ là ở Hồng Liên giáo đồ trung tung hoành, rốt cục đưa tới vương giai cường giả bất mãn. Một gã vương giai cao thủ, trong tay bắt nổi một cây trường thương, khí thế hung hăng hướng Ô Chí nhào tới. Vương giai khí tức ở bốn phía tràn ngập, rước lấy chúng Hồng Liên giáo đồ phấn chấn. Cái này được, đặng quản sự xuất thủ, xem tiểu tử này còn như thế nào càn rỡ. Đặng quản sự vô địch. Đặng quản sự đem tiểu tử này bắt giữ, mọi người đưa hắn rút ra ra bái gân. Chúng Hồng Liên giáo đồ hưng phấn gào khóc, đối với đặng quản sự tràn ngập tự tin. Ở trong lòng bọn hắn, một cái vương giai cao thủ, đối với một gã nhân cấp tu giả, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Ô Chí liếc liếc mắt đặng quản sự tu vi, thần tình lập tức buông lỏng, khóe miệng xé ra, trong lòng chẳng đáng tột cùng. Một cái vương giai một cấp rác rưởi mà thôi, cũng dám ở trước mặt của ta càn rỡ. Mọi người ngây người nhưng, giống như xem giống như kẻ ngu nhìn hắn. Người nọ là ngu ngốc chứ, vẫn là tự đại cuồng. Vương giai cường giả trong mắt hắn cũng chỉ là rác rưởi, mà hắn nhưng chỉ là nhân cấp cửu cấp mà thôi. Tuy là đặng quản sự chỉ mạnh hơn hắn nhất cấp, thế nhưng mỗi một cảnh giới chênh lệch đều là long trời lở đất một dạng. Vương giai cao thủ căn bản không phải nhân cấp tu giả có thể nhìn theo bóng lưng, cho dù là nhân cấp cửu cấp cũng không được. Được, tốt, ta sẽ cho ngươi biết cuồng vọng đại giới. Đặng quản sự tức thì nóng giận mà cười, khí tức trên người kịch liệt táo động, từ hắn tấn cấp thành vương giai sau đó, còn chưa bao giờ bị người như vậy khinh bỉ quá. Hàn tinh một chút, hắn chợt quát một tiếng, trường thương trong tay gật liên tục, bị bám nhất đạo lãnh mang, một mạch hướng Ô Chí bao phủ đi. Cuồng vọng sao? Bởi vì ta có cuồng vọng tư bản. Ô Chí nhún nhún vai, tràn đầy tự tin nói rằng. Sau đó, hắn khí tức trên người bắt đầu lăn lộn, trong cơ thể nguyên khí tốc độ vận hành uyển như sôi trào. Ở xung quanh thân hắn, một cổ phong nguyên tố vui mừng nhúc nhích, thoạt nhìn rất là linh động, giống như là một cái tinh linh. Một đem phi đao xuất hiện ở trong tay, phong nguyên tố dung nhập vào phi đao trong, cả đem phi đao tựa hồ cũng sống lại. Ô Chí tà dương quét mắt đối phương, chú ý, ta muốn dùng cái này phi đao bắn chết ngươi. Cuồng vọng, đặng quản sự giận dữ, sắc mặt khó coi không gì sánh được, hắn gặp qua cuồng vọng, lại không thấy quá Ô Chí như vậy cuồng. Trường thương trong tay bị bám đạo đạo hàn mang, tốc độ vô cùng hướng Ô Chí quét tới. Phong thần tuyệt mệnh đao. Ô Chí trong hai mắt bỗng nhiên nổ bắn ra một đạo hàn mang, chung quanh phong nguyên lực trong nháy mắt toàn bộ dũng mãnh vào phi đao trong. Sau đó, cổ tay của hắn run lên, bắn ra phi đao. Phi đao nhẹ nhàng, tựa hồ cùng trong thiên địa phong nguyên lực hợp làm một thể, khiến cho người khó có thể nắm lấy. Phi đao tựa hồ không còn ở bên trong trời đất, có dường như toàn bộ trong thiên địa, khắp nơi đều là phi đao. Quỷ dị khó lường, khiến cho người khó có thể nắm lấy. Nhất đạo thanh phong từ đặng quản sự trong công kích đi qua, đang lặng yên không tiếng động, một đem phi đao từ cổ họng của hắn đi qua. Hắn đồng tử trong nháy mắt co rút lại, trong tay thế tiến công lập dừng, cả khuôn mặt kịch liệt vặn vẹo, ở trong mắt hắn, còn hiện đầy không dám tin tưởng. Quá! Theo, đặng quản sự thi thể té ngã xuống đất. Tuyệt mệnh phi đao, nhất đao tuyệt mệnh. Tuyệt mệnh phi đao ra, sát vương giai cường giả giống như giết gà. Chung quanh Hồng Liên giáo đồ trong nháy mắt ngây người, được kêu là âm thanh hơi ngừng, trực tiếp thẻ ở cổ họng của bọn hắn. Cái này, điều này sao có thể? Đặng quản sự thế nhưng vương giai cao thủ A, lại bị Ô Chí nhất phi đao bắn chết, ung dung, đơn giản, sắc bén. Thực sự như Ô Chí nói vậy, vương giai cao thủ trong mắt hắn chính là rác rưởi. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào vương giai một cấp cao thủ. Ô Chí khinh thường liếc chung quanh Hồng Liên giáo đồ liếc mắt. Những người này ngây người, hắn cũng sẽ không đờ ra. Nguyễn Chân bước triển khai ai, đạp những người đó thủ lĩnh, một mạch hướng hoàng thành phóng đi. Sát nhân, đã muốn đi sao? Thân hình của hắn mới vừa khởi, lại là nhất đạo quát lạnh âm thanh truyền đến, khiến thân thể hắn một trận, hơi có chút bất đắc dĩ. Đón lấy, chu vi bỗng nhiên vọt lên bốn đạo khí tức cường đại, nhất tề hướng hắn dồn ép mà tới. Cái này bốn đạo khí tức, toàn bộ ngẫu là vương giai cảnh giới. Thật đúng là để mắt ta. Ô Chí nói thầm một tiếng, hơi có chút bất đắc dĩ. Hắn kiêu căng như vậy chém giết một gã vương giai cao thủ, nhất định sẽ đưa tới Hồng Liên giáo chú ý. Thế nhưng, tính cách của hắn đã định trước không cách nào để cho hắn khiêm tốn. Bốn gã vương giai thì như thế nào? Đồng dạng ngăn không được ta. Ô Chí ở trong lòng hung tợn kêu lên, khí thế cường đại phá thể ra. Công kích gấp bội mở ra. Công kích gia tốc mở ra. Huyền nguyên ngưng vật. Liệt địa chém. Phản ứng của ta rất. Trước tiên mở ra phần mềm hách. Trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí kịch liệt dâng lên. Tại nơi liệt dương trên đao, một cổ khinh linh chi khí vờn quanh. Tại nơi đao mặt ngoài, lại có một cổ khí tức lạnh như băng lưu chuyển. Thân hình của hắn khẽ động, huyễn chân bước triển khai ai, một mạch hướng một tên trong đó khí tức yếu nhất vương giai cao thủ phóng đi. Hai mắt của hắn trợn tròn, liệt dương đao chém ra một đường vòng cung, hiệp hủy thiên diệt địa nhất khí thế, một mạch hướng tu giả oanh kích đi. Tên này vương giai cao thủ cũng là nhất cấp, căn bản không nghĩ tới đối mặt bốn người vây công, Ô Chí lại vẫn sẽ xuất trước công kích, bị đánh một trở tay không kịp. Liệt địa chém ở huyền nguyên ngưng vật thêm được hạ, uy lực cường đại đến bạo nổ, trực tiếp đem tu giả có liên tục bại lui, quát lớn liên tục, cả khuôn mặt đỏ bừng một mảnh. Đây quả thực là sỉ nhục a. Mụ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 2722, toàn bộ chém giết, thật can đảm. Mặt khác ba gã vương giai cao thủ nộ quát một tiếng, nhất tế Ô Chí sát khí. Tuyệt mệnh đao, ba đem phi đao phủi ra, một mạch hướng ba người kia vọt tới, tốc độ nhanh đến cực điểm, tiếng gió rít gào, ba người kia nhìn thấy Ô Chí phi đao, đồng thời cả kinh, không tự chủ được hướng hai bên trái phải tránh đi, vừa rồi bọn họ thế nhưng thấy rất rõ ràng, đặng quản sự chính là bị Ô Chí phi đao bắn chết, bọn họ cũng không muốn bước đặng quản sự dập khuôn theo, thế nhưng bọn họ rất nhanh thì phát hiện rút lui, lúc này đây bắn ra phi đao, cùng vừa rồi nhất đao so sánh với, đơn giản là một cái trên trời, nhất cá dưới đất, căn bản không thể so sánh a. Ba sắc mặt người âm trầm không gì sánh được, lần thứ hai hướng Ô Chí nhào qua. Thế nhưng, liền trong chốc lát đình lại, đã vì Ô Chí thắng được đầy đủ thời gian, hắn đem hám thiên liệt địa đao pháp thi triển ra. Mượn nữa trợ huyền nguyên ngưng vật cùng phần mềm hách phụ trợ, một mạch đem người nọ giết thở hổn hển liên tục. Chết đi! Ô Chí chợt quát một tiếng, hám thiên đánh bạo nhưng xuất thủ, tại nơi liệt dương trên đao, di tán uy thế cường đại. Liệt dương đao tựa hồ muốn ngày đó lay động một dạng, bá đạo thao nhưng, hung mãnh không gì sánh được. Nhẹ nhàng gió phiêu giật, khí tức lạnh như băng lưu chuyển. Ở hơn nữa liệt dương trên đao nóng cháy, Ô Chí mỗi nhất đao vung ra, đều tràn đầy từng cổ một bạo loạn khí tức. Vương giai cao thủ vội vã quơ lên binh khí ngăn cản, thế nhưng, Ô Chí cái này nhất đao hầu như đạt được hắn lực công kích cực hạn. Ở hơn nữa hắn bị Ô Chí luân phiên công kích, cũng chịu bất đồng trình độ tổn thương, lúc này đâu còn có thể chống đỡ cái này nhất đao. Liệt dương đao quét ngang mà qua, trực tiếp đem vương giai cao thủ đánh bay ra ngoài. Thân thể của đối phương tè ngã xuống đất, cường đại lực đánh vào đụng ngã lăn mảng lớn Hồng Liên giáo đồ. Hoa, vương giai cao thủ há miệng phun ra tiên huyết, gương mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, cả người uể oải không ngớt, lại không có lực đánh một trận. Ô Chí thầm kêu một tiếng đáng tiếc, hắn nguyên vốn còn muốn nhất đao đem người này chém giết, không nghĩ tới phản ứng của đối phương nhanh như vậy, ở tối hậu quan đầu, tại thân thể mặt ngoài bao lên một tầng nguyên khí khải, khiến hắn bảo trụ một mạng, chờ hắn lại muốn xông tới kết tánh mạng của người này lúc, đã tới không kịp, sau lưng ba gã vương giai cao thủ đã đuổi tới phụ cận, tức giận hướng hắn phát sinh hung mãnh công kích. Cái này ba gã vương giai cao thủ, hai gã nhị cấp, một gã ba cấp, lại bất đồng với tên kia vương giai một cấp tu giả, Ô Chí nơi nào sẽ dây dưa với bọn họ, trực tiếp triển khai huyễn chân bước, hướng hoàng thành bỏ chạy đi. Trốn chỗ nào? Ba người kia gầm lên liên tục, triển khai thân pháp, đuổi bất xá. Chung quanh những hồng liên giáo đó đồ đã ở đối với hắn tiến hành bao vây chặn đánh, khiến hắn rất là chật vật. Mượn cơ hội này, sau lưng ba gã vương giai cao thủ đuổi theo Ô Chí, đi lên chính là hung mãnh nhất thủ đoạn, đem Ô Chí có chạy trối chết. Có loại chúng ta một mình đấu. Ô Chí lớn tiếng gầm hét lên. Được a, ngươi dừng lại. Chúng ta một mình đấu. Một mình ngươi, một mình đấu mọi người chúng ta. Một câu nói trực tiếp đem Ô Chí tức giận thổ huyết. Không nên đem lão tử bức bách. Nói cách khác, lão tử lại muốn giết người. Hắn ở trong lòng phẫn hận kêu lên. Lần thứ hai móc ra một bả tiểu hoàn đan nhét vào trong miệng. Bổ sung tiêu hao nguyên khí cùng nguyên linh khí. Đợi trong cơ thể nguyên linh khí khôi phục lại viên mãn sau đó, hắn trực tiếp thi triển ra băng phong tuyết bay. Trên bầu trời, đột nhiên mọc lên thấy lạnh cả người. Không có dấu hiệu nào hà khởi đại tuyết. Đánh tuyết lạc đến trên người, làm cho một loại đến xương cảm giác. Thậm chí, tuyết trung còn cất giấu một cổ sát khí, khiến chúng hồng liên giáo đồ khắp cả người phát lạnh. Nhất đạo khí tức lạnh như băng từ Ô Chí trên người tỏ khắp ra, một mạch hướng bốn phía lan tràn đi. Khí tức lạnh như băng trực tiếp đem không gian chung quanh đóng băng. Băng phong lan tràn rất nhanh, đem chung quanh hồng liên giáo đồ che phủ ở trong đó. Lạnh quá! Chúng tu giả hét lớn, tại nơi bụi băng trong nửa bước khó đi, thậm chí có rất nhiều thực lực thấp hèn hồng liên giáo đồ, trực tiếp bị đóng băng, đại tuyết đều. Trực tiếp đem những người đó đông lạnh thành băng điêu. Ba gã vương giai cao thủ kinh hãi. Bọn họ ở vào băng phong trong. Mặc dù không có bị băng phong. Lại cũng biến thành nửa bước khó đi. Bông tuyết kia rơi vào trên thân. Giống như là băng lánh nhất dao nhỏ một dạng. Hướng những hồng liên giáo đó đổ bay tới. Một chiêu này một khi thi triển. Ô Chí trong óc nguyên linh khí hầu như trong nháy mắt khô kiệt. Sắc mặt cũng có chút thương bạch khởi đến. Thế nhưng không thể phủ nhận, một chiêu này cường đại. Băng phong tuyết bay nguyên bổn chính là quần thể công kích. Lúc này Ô Chí ở vào chúng hồng liên giáo đồ trong, linh pháp thi triển ra. Trong nháy mắt liền băng phong gần trăm người. Rất nhiều tu giả trực tiếp bị đông cứng chết. Cũng có một chút tu giả, tại nơi băng tuyết bao trùm phía dưới, triệt để mất đi tính mệnh. Thật là hung mãnh công kích. Ô Chí mình cũng có chút ngây người. Hắn trước đây thi triển chiêu này linh pháp lúc, chỉ là công kích đơn độc cá thể, còn không còn cách nào hiển hiện ra chiêu này linh pháp lợi hại. Lúc này, ba gã vương giai cao thủ thân pháp tối nghĩa không gì sánh được, hầu như ốc sên. Nhìn ba người, Ô Chí trên mặt lộ ra nụ cười tà dị, tuyệt mệnh đao xuất hiện ở trong tay, sau đó hướng về phía một người không ngừng toàn bắn xuyên qua. Tuyệt mệnh đao nhất đao hợp với nhất đao. Bắn vào người kia nguyên khí khải trên, văng lên nồng nặc nguyên khí ba động. Rốt cục, người nọ bên ngoài thân nguyên khí khải cáo phá, còn không có đợi hắn ngưng tụ mới nguyên khí khải. Ô Chí phi đao đã thừa cơ ghim vào, nhất đao đem bắn chết. Hai người khác kinh hãi, hoảng loạn ở băng phong trung giãy giụa, thế nhưng tất cả đều là phí công. Băng phong tuyết bay tại ngoại treo dưới ảnh hưởng, uy lực tăng cường vài lần. Ô Chí nụ cười trên mặt càng thêm tà dị, thậm chí thoạt nhìn còn có chút dữ tợn. Hắn bào chế đúng cách, trong tay tuyệt mệnh đao giống như là không lấy tiền một dạng, nhanh chóng phi bắn ra, đem hai người kia cũng bắn chết tại chỗ. Chỉ chốc lát trong, ở Ô Chí chu vi, hình thành nhất đạo phương viên 10 thước cách ly đái. Cái này 10 thước phạm vi, thành tử vong cấm khu, bên trong chất đầy thi thể. Ô Chí mắt lạnh hướng bốn phía quét tới. Lại không có người nào dám về phía trước. Bốn gã vương giai cao thủ đều bị hắn hành hạ đến chết. Bọn họ đi tới chẳng phải là muốn chết. Còn có ai không sợ chết? Ô Chí ngạo nghễ hướng những người đó quát lên. Khí thế cường đại hướng bốn phía tỏ khắp. Bá đạo, cuồng vọng, đồng thời lại vô cùng cường đại. Không có nhân lên tiếng trả lời. Hắn nhất chiêu băng phong tuyết bay băng phong hơn trăm người. Trong đó còn có ba gã vương giai cao thủ. Đã khiến những thứ này hồng liên giáo đồ sợ. Ô Chí khinh thường cười lạnh một tiếng. Lặng lẽ móc ra một bả tiểu hoàn đan nhét vào trong miệng. Sau đó triển khai huyễn chân bước, một mạch hướng hoàng thành chạy đi. Ở phía trước của hắn, những hồng liên giáo đó đồ dĩ nhiên tự động nhường ra một lối đi. Thế nhưng rất nhanh, liền có nhiều hơn hồng liên giáo đồ hướng hắn nhào tới, khiến hắn một trận bất đắc dĩ. Sát! Ô Chí triển khai thân pháp, một bên nhanh chóng hướng hoàng thành chạy đi, một bên thi triển thủ đoạn, đem từng cái hồng liên giáo đồ chém giết. Tiểu tử, chớ có cản rỡ. Đúng lúc này, lại là nhất đạo khí thế bàng bạc đè xuống, khiến Ô Chí liếc một cái. Em gái ngươi, các ngươi có thể hay không đổi lại câu lời kịch a? Theo những lời này vừa, ở phía trước của hắn, xuất hiện ba gã vương giai cao thủ. Mụ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 273, không ai có thể ngăn cản ba gã vương giai cao thủ tức giận trừng mắt Ô Chí. Khí tức trên người làm cho một loại cảm giác bị đè nén. Nhìn ba người kia, Ô Chí hai mắt không khỏi lui lui. Ba người này dĩ nhiên toàn bộ đều là vương giai ngũ cấp cao thủ. Khí thế kia đánh tản ra đến, có một loại tịch thiên quyển địa khí thế của Ô Chí nội thị một phen trong cơ thể nguyên khí. Mặc dù không dừng dùng tiểu hoàn đan, thế nhưng không đủ nửa, còn như nguyên linh khí, mà là bởi vì mới vừa thi triển băng phong tuyết bay, cơ hồ là trống không. Thực sự là phiền phức. Ô Chí thì thào một tiếng, hắn thực sự rất muốn cùng cái này ba gã vương giai ngũ cấp cao thủ tranh tài một hồi. Thế nhưng, hắn tiêu hao thực sự quá lớn, luân phiên chiến đấu xuống tới, đã khiến hắn cảm thấy thể xác và tinh thần uể oải. Được rồi, vậy so một lần tốc độ tốt. Ô Chí trầm ngâm một tiếng, đã xác định rõ sách lược. Hắn lạnh lùng liếc ba người liếc mắt, trên mặt mang một nụ cười tà dị. Trò chơi phần mềm hack trực tiếp mức độ đến cực hạn. Sau đó, chỉ thấy thân hình của hắn nhoáng lên, huyễn chân bước triển khai, cả người như thật như ảo một dạng, tại chỗ kéo một đường thật dài hư ảnh, một mạch hướng hoàng thành phóng đi. Mơ tưởng. Ba người trừng mắt, trực tiếp quát lớn đạo. Ba cổ hơi thở từ ba cái phương hướng bất đồng, một mạch hướng Ô Chí ép tới. Thế nhưng, Ô Chí không sợ nhất chính là khí tức áp bách. Trên mặt của hắn liên tục cười lạnh, đem huyễn chân bước thi triển đến cực hạn, một mạch hướng khe hở kia trung xuyên qua. Ba gã vương giai cao thủ cả kinh, nhất tề hướng hắn công kích đi, vừa lên đến toàn bộ đều là cường đại nhất công kích. Ô Chí đem thân pháp triển khai, đối mặt ba người công kích, căn bản bất vi sở động, cả người như thật như ảo một dạng. Chỉ thấy một cái bóng mờ tại nơi cuồng bạo công kích phía dưới ghé qua, thoạt nhìn mạo hiểm không gì sánh được, giống như là nộ hải trong một chiếc thuyền con. Ô Chí thần kinh đồng dạng băng tới cực điểm, đồng thời, còn có một cổ tâm tình hưng phấn sinh sôi, loại này người đang ở hiểm cảnh kích thích cảm giác, cơ hồ khiến tế bào của toàn thân hắn đều đang run rẩy. Hắn toàn thân toàn ý chìm vào trong thân pháp, tựa như quên hết thảy chung quanh. Loại cảm giác này thật là thoải mái, giống như là ở vội vàng. Ô Chí trong lòng lẩm bẩm, cả người không linh không gì sánh được. Hô, một đạo thân ảnh từ ba gã vương giai cao thủ vây công phía dưới chạy trốn ra, sau đó hóa thành một đạo thiểm điện, một mạch hướng hoàng thành đi. Ba gã vương giai cao thủ sắc mặt biến đổi lớn, quát lớn liên tục. Truy, bọn họ triển khai thân pháp, một mạch hướng Ô Chí truy kích đi. Thế nhưng, bọn họ và Ô Chí giữa kịch liệt cũng càng kéo càng xa, đâu còn có thể đuổi theo kịp. Một mạch khí chính bọn họ nổi trận lôi đình. Ô Chí vẫn duy trì không linh thái độ, toàn bộ thể xác và tinh thần sung sướng không gì sánh được. Chúng hồng liên giáo đồ đối với hắn bao vây chặn đánh, thậm chí hình thành một cái khổng lồ vòng vây. Người hợp với người, người đẩy người, không ở lại chút nào khe hở. Hồng liên giáo cũng là quyết định, nhất định phải đem Ô Chí lưu lại, chỉ vì tốc độ của hắn thực sự quá nhanh. Chúng hồng liên giáo đồ hướng Ô Chí ép tới, nhất đạo tỉ mỉ phòng hộ tường ngăn cản ở trước mặt của hắn. Đối với lần này, những hồng liên giáo đó đồ tự tin không gì sánh được. Như vậy phòng hộ, nhìn ngươi còn như thế nào đi qua. Mọi người đang trong lòng đắc ý kêu lên. Thế nhưng, rất nhanh, sắc mặt của bọn họ thì trở nên, hơn nữa trở nên phi thường xấu xí. chỉ thấy ở trong mắt bọn họ, nhất đạo mơ hồ hư ảnh nhanh chóng vọt tới, mắt thấy sẽ bị bọn họ chặn lại, nhất đạo gió mát phất phơ thổi, cái bóng mờ kia dĩ nhiên trực tiếp dung nhập vào trong gió, sau đó tùy phong rồi biến mất, từ mọi người phòng hộ chung thoát ly khỏi đi. Chúng Hồng Liên giáo đồ ngây người nhưng khuôn mặt bất khả tư nghị. Thế nhưng, sự thực đặt trước mặt, bọn họ lại phải tin tưởng. Ô Chí một đường chạy vội, hoàn toàn nhìn kỹ những Hồng Liên giáo đó đồ như không, toàn bộ tâm thần đắm chìm trong tốc độ, trong khoái cảm, giống một cổ gió, vừa giống như một đám mây, càng giống như một đảo thiểm điện. Tốc độ thật là đáng sợ. Trong chiến trường, Ô Chí lướt qua vài vương giai cao thủ phong tỏa, tiếp tục hướng hoàng thành chạy đi. Hắn vô địch tốc độ, trực tiếp khiến Hồng Liên giáo đồ chúng khiếp sợ. Lấy Ô Chí lúc này tốc độ, chỉ sợ là vương giai hậu kỳ cao thủ đều không nhất định có thể ngăn cản. Ta mạn phép không tin, lưu đứng lại cho ta. Một gã vương giai ngũ cấp cao thủ trầm quát một tiếng, khắp khuôn mặt phải không phục cùng kiệt ngạo, từ trên người của hắn càng là bộc phát ra khí thế cường đại. Thân hình của hắn đánh một trận, tốc độ dĩ nhiên đồng dạng nhanh đến cực điểm. Cả người hắn trực tiếp ở biến mất tại chỗ, sau đó che ở Ô Chí phía trước, lặng lẽ làm tốt phê chuẩn bản. Có sát khí, Ô Chí vừa mới tới gần, lập tức phát hiện trên thân người tán phát khí tức. Hắn căn bản không để ý tới cái này sát khí, một lòng đắm chìm trong thân pháp, ý đồ trực tiếp lướt qua người kia phong tỏa. Ở trong tay của ta, ngươi không có bất kỳ cơ hội. Tu giả ở trong lòng trầm thấp quát lên, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Ô Chí, sau đó bỗng nhiên bạo phát, liền như là một đạo như tia chớp, trực tiếp hướng Ô Chí nhào qua. Coi nhẹ, Ô Chí nơi đó có tâm tư đi để ý tới người này công kích, càng không có kiên trì cùng đối phương đánh một trận. Chỉ thấy nhất đạo nhẹ nhàng gió mọc lên, nâng Ô Chí thân thể, nhanh chóng tránh thoát người kia công kích. Cái gì? Tu giả cũng là Hồng Liên giáo trong tinh nhuệ, nơi nào sẽ nghĩ đến, hắn căn bản là không có cách công kích được Ô Chí. Sắc mặt của hắn biến mấy lần, sau đó sẽ hướng Ô Chí đuổi theo. Chỉ là, liền cái này trong chốc lát công pháp, đâu còn có Ô Chí thân ảnh a. Một đường đi nhanh, Ô Chí đắm chìm trong thân pháp lĩnh ngộ trong, căn bản không cùng những Hồng Liên giáo đó đổ dây dưa. Hơn nữa, cũng căn bản không có bất luận cái gì tu giả có thể ngăn lại hắn. Nhân cấp tu giả không được, vương giai cao thủ đồng dạng không được. Ngay mới vừa rồi, một gã vương giai cao thủ cấp 7 cũng không thể ngăn lại Ô Chí. Lẽ nào phải địa giai cường giả xuất thủ mới có thể trấn áp hắn sao? Lúc này, trong lòng của mọi người toát ra ý tưởng như vậy. Đối với Ô Chí, bọn họ đã không chỉ là khiếp sợ mà biến thành kính nể, thậm chí sợ hãi. Lấy tốc độ như thế, nếu như hướng lấy thủ cấp người, còn chưa phải là như lấy đồ trong túi một dạng có thể. Chúng vương giai cao thủ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nhiều như vậy vương giai cao thủ lại vẫn đuổi không kịp một người giai tu giả, đây quả thực là sỉ nhục a. Tên tiểu tử kia tựa hồ là Ô Chí. Ở trên hoàng thành, hoàng đế Lưu Thái Minh vừa lúc đi lên thị sát, ở bên cạnh hắn, theo Lưu Nhã, thân là địa giai cường giả, hắn tự nhiên liếc mắt xem thấu Ô Chí hư thực. Ở nơi nào? Ở nơi nào? Lưu Nhã đích tình tự trong nháy mắt tăng vọt, liên thanh hỏi. Lưu Thái Minh không biết nói gì liếc nàng một cái. Cái này còn là con gái của mình sao? Lúc này, Lưu Nhã cũng chứng kiến ở địch nhân trong đám người tháo chạy Ô Chí, một đôi trong ánh mắt đầy sao. Rất đẹp trai a. Lưu Nhã khuôn mặt si ngốc bộ dạng. Lưu Thái Minh thật sự là nhìn không được, trọng trọng ho khan hai tiếng. Thế nhưng, Lưu Nhã cả trái tim toàn bộ đặt ở Ô Chí nơi đó, căn bản cũng không có nghe tiếng ho khan của hắn. Mặc dù nghe được, chỉ sợ cũng sẽ làm bộ không nghe thấy đi. Lưu Thái Minh tràn đầy bất đắc dĩ, trong mắt lóe lên vẻ buồn bã. Mụ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 274, tiểu tử này không sai. Dưới hoàng thành, Hồng Liên giáo trong đại quân, Ô Chí như vào chỗ không người. Vô luận là nhân cấp tu giả, vẫn là vương giai cao thủ, không ai có thể ngăn cản cước bộ của hắn. ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Hồng Liên giáo chúng giáo đồ tức giận quát lên, trong lòng tràn ngập sỉ nhục. Nhất là những vương giai đó cao thủ, từng cái sắc mặt đỏ lên, hàm răng cắn vang cót két, trong mắt hầu như muốn phun ra lửa. Bọn họ đem trong cơ thể nguyên khí toàn bộ ra chỉ đến đôi trên chân, thế nhưng, chỉ sợ bọn họ sử xuất bú sữa mẹ khí lực, cũng vô pháp đuổi theo kịp Ô Chí, ngược lại bị kéo càng ngày càng xa. Ô Chí đắm chìm trong thân pháp trong khoái cảm, hắn cảm giác, toàn bộ thể xác và tinh thần đều thông suốt một dạng, toàn thân vô cùng dễ dàng, không nói ra được cản rỡ. Nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa. Ô Chí không ngừng ở trong lòng hô, cái loại này gió chỉ điện xả cảm giác, khiến tế bào của toàn thân hắn đều đang run rẩy. Hắn quên còn ở vào Hồng Liên giáo trong đại quân, hắn quên mục đích của chính mình, quên hết mọi thứ, toàn thân toàn ý đắm chìm trong tốc độ trên thế giới. Đối với những Hồng Liên giáo đó đồ gào thét, hắn căn bản cũng không có nghe. Phía trước, hai gã vương giai cấp 8 tu giả bộc phát ra khí thế cường đại, trong hai mắt, thiêu đốt ngọn lửa tức giận, sát khí tràn ngập, tựa như hai vị kim cương một dạng, che ở Ô Chí phía trước. Ngươi mơ tưởng đi qua. Hai gã tu giả trợn lên giận dữ nhìn nổi Ô Chí, thế nhưng Ô Chí căn bản cũng không có nghe thấy bọn họ nói cái gì nữa, càng sẽ không đi đáp lại bọn họ. Hắn chỉ là một lòng chạy vọt về phía trước đi, ở những Hồng Liên giáo đó đồ trong xuyên toa, giống như Nhàn Đình Tín Bộ một dạng, năm người có thể kháng cự. Cuồng vọng. Hai gã tu giả thấy Ô Chí không để ý tới bọn họ, trong lòng càng là nổi giận tới cực điểm. Bọn họ thế nhưng vương giai cấp 8 tu giả A, đó là coi rẻ Ô Chí tồn tại, hiện tại khen ngược, ngược lại bị Ô Chí coi rẻ. Trên người hai người khí thế lần thứ hai kéo lên cao vài phần, thậm chí, ở chung quanh bọn họ Hồng Liên giáo đồ, toàn bộ lui xuống đi. Gần gần lưu bọn hắn lại hai người, lại tự tin tới cực điểm. Ô Chí rất nhanh không gì sánh được, rất nhanh thì đến hai người phụ cận. Chỉ thấy đôi mắt của bọn họ chừng, một người dùng đao, một người sử kiếm, đao kiếm kết hợp, bộc phát ra hung bá uy thế, một mạch hướng Ô Chí bao phủ đi. Hai người công kích liên hợp lại cùng nhau, giống như là nhất đạo tường đồng vách sắt, hoàn mỹ tương đạo lộ phong tỏa. Ô Chí nếu muốn từ nay về sau chỗ đi qua, nhất định phải cùng bọn họ cứng đối cứng, mà Ô Chí chỉ là nhân cấp cửu cấp tu giả, cùng bọn họ cứng đối cứng. Nhất định chính là trứng chọi đá A. Sở dĩ, hai người này đối với một kích này tự tin đến nhộn nhịp. Ở trên mặt của bọn họ, nhộn nhạo tự tin, ánh mắt đắc ý, còn có một lau nồng nặc dữ tợn. Chết đi! Lòng của hai người chung cơ hồ là rít gào. Ô Chí hoàn toàn đắm chìm trong thân pháp. Thân thể hắn đối với chung quanh cảm ứng nhạy cảm tới cực điểm, tựa hồ cũng cảm thụ được nguy hiểm. Chỉ thấy ở xung quanh thân hắn, một thanh phong mọc lên, đón lấy. Hắn nguyên bản là không rõ thân hình, tựa như hoàn toàn dung nhập vào trong gió mát. Tùy phong mà phát động, tùy phong mà đi. Hắn chính là gió kia một phần tử, gió kia chính là hắn chính là gió kia. Huyễn chân bước triển khai ai, như thật như ảo một dạng, thậm chí gió kia đều đi theo trở nên hư ảo, tựa như không tồn tại ở thế gian. Nhất đạo mơ hồ thanh phong nhanh chóng về phía trước thổi đi, đao kia kiếm hợp ngọc bích xây dựng ra phong tỏa tường, căn bản là không có cách phong tỏa gió kia ghé qua. Không lọt vào mắt hai gã vương giai cao thủ phong tỏa, Ô Chí hóa thân thành phong trào, trực tiếp từ hai người trong công kích đi xuyên qua. Cái gì? Điều này sao có thể? Lưỡng người thất kinh, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi phi thường xấu xí, một khắc trước. Bọn họ còn tự tin không gì sánh được, vẻn vẹn chỉ là quá nháy mắt thời gian, tự tin của bọn hắn hoàn toàn nghiền nát. Không có gì không có khả năng, Ô Chí lúc này cả người đều ở không linh trong, phi thường tương tự với thiên địa hợp nhất, tự nhiên mà thành, trực tiếp trở thành tự nhiên một phần tử. Loại trạng thái này hà khắc khó cầu, mặc dù là Ô Chí, cũng là cơ duyên xảo hợp mới tiến vào loại trạng thái này. Trên hoàng thành, Lưu Thái Minh nhìn Ô Chí nhất cử nhất động, một đôi con mắt phóng xạ ra ánh sáng nóng bỏng. Hắn bắt đầu kích động, thiên nhân hợp nhất A, đây chính là cơ duyên to lớn, đối với tu giả mà nói, một lần thiên nhân hợp nhất, đó chính là một lần thăng hoa. Tiểu tử này không sai, làm ta con rể rất hợp. Hắn một đôi híp mắt lại, không che giấu chút nào bản thân đối với Ô Chí chiến đấu thường cùng yêu thích. Lưu Nhã ở bên cạnh nghe được hắn, nhãn tình sáng lên, con gái ngươi nhãn quang, tự nhiên là sẽ không sai. Trong lòng của nàng, tựa như ăn giống như mật đường ngọt. Đột nhiên, trong thiên địa bộc phát ra một khí thế bàng bạc, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng muốn phải biến đổi. Lưu Thái Minh thần sắc biến đổi, gấp giọng nói ra, có địa giai cường giả phải ra tay, bảo chủ tiểu tử này tính mệnh. Thứ này cũng ngang với là kim khẩu ngọc ngôn, ở phía sau hắn, lập tức có vài tên địa giai cường giả tiến lên một bước, bắt đầu cảnh giác. Giữa không trung, thiên địa nguyên khí bắt đầu chấn động kịch liệt, hiện bàn tay khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện, uy thế ngập trời. Những hồng liên giáo đó đổ trong lòng dâng lên một cổ lòng kính sợ. Là địa giai cường giả, tiểu tử này chết chắc. Nhìn thấy giữa không trung cái bàn tay kia, chúng hồng liên giáo đổ lập tức buông lỏng. Nhiều người như vậy, dĩ nhiên không làm gì được một người giai tiểu tử. Điều này thật sự là sỉ nhục a. Hiện tại được, có địa giai cường giả xuất thủ, bọn họ cũng rốt cục có thể thở phào một cái. Một cổ khổng lồ uy thế bao phủ xuống, ở Ô Chí chu vi, những hồng liên giáo đó đồ bắt đầu hướng bốn phía chạy trốn. Đang đắm chìm trong tốc độ trên thế giới Ô Chí, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần trung truyền đến một cổ sợ run, toàn thân lỗ chân lông lập tức toàn bộ mở đến, khiến hắn cảm thụ được một cổ sự uy hiếp của cái chết. Bàn tay kia đấu đá mà xuống, cũng rốt cục đưa hắn từ thế giới của mình trung kéo trở về, đón lấy. Liền cảm thấy một cổ khiến linh hồn run rẩy uy áp bức ép tới. Em gái ngươi, lại là địa giai cường giả, tuyệt không khởi sao. Ô Chí ngẩng đầu nhìn cự trường, trong lòng phẫn hận không ngớt. Hắn rất đáng ghét loại cảm giác này, tựa như là mình sinh mệnh đã không thuộc về mình. Rất biệt khuất, rất kiềm nén. Không cần chờ ta trở nên mạnh mẽ, bằng không đem toàn bộ các ngươi trấn áp. Hắn ở trong lòng hung tợn kêu lên, đồng thời lại rất bất đắc dĩ. Địa giai cường giả còn chưa phải là hắn tu vi bây giờ có thể chống đỡ. Sở dĩ hắn chỉ có thể tuyển chọn chạy trốn, hắn đã làm tốt tùy thời mở ra thuấn gian di động phần mềm hách chuẩn bị. Uy áp cường đại bức bách mà xuống, khiến hắn sinh không dậy nổi chút nào ngăn cản chi niệm. Lão tử không cùng các ngươi chơi. Ô Chí chuẩn bị mở khải thuấn gian di động, duy nhất khiến hắn cảm thấy bất đắc dĩ là hắn hiện tại đã rời hoàng thành không xa, trước mặt nỗ lực toàn bộ uổng phí. Hy vọng lần này vận khí rất khá một chút, đem ta trực tiếp truyền tới trong hoàng thành. Ô Chí ở trong lòng lẩm bẩm, ý niệm đã hướng thuấn gian di động phần mềm hách điểm tới. Thế nhưng, đúng lúc này, đột nhiên từ trong hoàng thành bộc phát ra một cổ bàng bạc uy thế, một mạch hướng bàn tay kia đánh tới. Thấy vậy, Ô Chí nhãn tình sáng lên, lập tức bắt đầu mong đợi, ý niệm cũng thu hồi lại. Mụ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 275, ta sáng tạo một cái kỳ tích hoàng thành ngạch địa giai cường giả cũng xuất thủ. Lưu Thái Minh quả nhiên không để cho ta thất vọng, cũng không uổng ta liều chết xông lại. Ô Chí hưng phấn ở trong lòng kêu lên.